Dị giới chi quang não uy long, quyển 1 chương 1 UFO, góc truyện audio.com. Một mảnh bình nguyên liên miên không dứt dưới bầu trời mở rộng, không có núi cũng không có sông, gió yên sóng lặng như một cuộc sống yên bình mạch điền trải dài thẳng tắp tựa như là thượng đế trên cao sai phái người chăm lo vậy, khiến cho mặt ngoài của nó trong suốt như một tấm gương thiếu ân. Một tiếng gọi từ phương xa truyền đến, phảng phất như lưỡi dao sắc bén phá tan không gian yên tĩnh. Từ trong mạch điền chui ra một đứa bé, cái đầu của y không lớn, diện mạo tầm thường, duy nhất khiến người khác đối với hắn lưu ấn tượng sâu chính là đôi mắt linh động của hắn. Hắn quay đầu mắt nhìn thái dương dần dần khuất xuống núi, khẽ thở dài một tiếng, hướng về phương hướng thanh âm truyền đến chạy đi. Một đại hán 40-50 tuổi cao mày hét lên, Tiếu Ân, ngươi lại vừa chạy đi đâu? Ba, công việc của ta đều đã làm xong, cho nên đến điền lý chơi một hồi. Tiếu Ân thông minh thuận nói ra, ai, trở về thôi. Lão Bang Đức lôi kéo nhi tử bảo bối về nhà. Tiếu Ân là nhi tử duy nhất của Bang Đức từ lúc chào đời đã rất hiểu chuyện, trên cơ bản không khiến hắn phải lo lắng gì. Bất quá mỗi lần chứng kiến đôi mắt nhi tử giống hệt thê tử, lão Bang Đức đều có một loại hoài niệm khắc sâu. Bọn họ một nhà sinh hoạt tại bên ngoài phong địa của Tư Khảo Đặc Kỵ Sĩ, mặc dù phong địa của kỵ sĩ chỉ có một cái trang viên mà thôi nhưng trang viên này cùng với trang viên hơn 10 dặm xung quanh với mọi người mà nói Tư Khảo Đặc Kỵ Sĩ chính là tối đại quý tộc duy nhất mà bọn họ có thể tiếp xúc. 30 năm về trước nơi này vốn là một mảnh thổ địa hoang vu. Do có phụ thân Tư Khảo Đặc Kỵ Sĩ xuất lĩnh một đám lưu dân không có thổ địa đến nơi đây, trải qua hơn 10 năm khai khẩn, rốt cục thành lập nên một mảnh trang viên thuộc về mình. Phụ thân của kỵ sĩ tử vong, Tư Khảo Đặc kế thừa phiến lãnh địa này. Ở nơi này, trừ bỏ Tư Khảo Đặc kỵ sĩ cùng lĩnh dân ra, đại đa số đều giống lão Bang Đức đều là tự do dân. Bất quá tự do dân bọn họ đều đồng dạng phải hướng Tư Khảo Đặc kỵ sĩ nạp thuế cầu hắn che chở. Cũng may kỵ sĩ cùng không tham lam, cho nên sinh hoạt tại nơi này mặc dù có chút gian khổ, nhưng ít nhất còn có thể có một cuộc sống ấm no. 30 năm trước lão Bang Đức theo dòng người đến nơi này khai hoang, hắn tại đây lập gia đình, sinh tử của bản thân đã sớm định tại nơi đây. Duy nhất làm cho hắn cảm thấy bi ai chính là thê tử của mình tại năm thứ 2 sau khi sinh ra Tiếu Ân thì qua đời. Ở địa phương cực độ hẻo lánh này, thật sự là rất thiếu thầy thuốc cùng với dược phẩm. Tiếu Ân hiểu chuyện, nghe lời, từ rất nhỏ đã biết giúp đỡ ba làm việc khiến cho lão Bang Đức rất là vui mừng. Nhưng là hắn lại có một thói quen phi thường bất hảo, đó chính là không hòa hợp với mọi người, không có cách nào chơi đùa cũng một chỗ với bọn trẻ xung quanh. Hơn nữa hắn còn có một sở thích đặc thù chính là những lúc nhàn hạ thường chạy đến điền mạch ngây ngốc một mình. Nếu như lão Bang Đức không có gọi Tiếu Ân thậm chí có thể ngồi đó tới ngày thứ hai. Lão Bang Đức thường xuyên suy nghĩ, nếu như Tiếu Ân hoạt bát một chút như vậy hắn sẽ thấy không lo lắng gì. Kéo tay lôi kéo nhi tử hướng về nhà, đột nhiên trong lúc đó, lão Bang Đức cùng Tiếu Ân trong tai dường như nghe được điều lạ. Góc truyện audio.com, hai người tiềm thức ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong không trung xẹt qua một vật thể hình chứng cự đại màu đen, từ phương xa thanh âm như sét đánh đột một vang lên. Hai chân lão Bang Đức không ngừng run rẩy, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ sợ hãi, đầu óc trống rỗng không có bất cứ phản ứng gì. Nằm xuống, thanh âm điên cuồng kia tại bên tai hắn chợt vang lên, hắn tiềm thức lựa chọn nằm xuống, gắt gao dán chặt xuống mặt đất hơn nữa đem 10 đầu ngón tay chôn sâu xuống. Ầm ầm một thanh âm cự đại vang lên, vật thể lạ hình chứng rốt cục rơi xuống mặt đất, thanh âm cự đại vang vọng ra hơn 10 dặm. Mặt đất rung động một trận, khiến cho người ta cảm nhận được một trận long trời nở đất giống như là ngày tận thế vậy. Trong thôn truyền đến vô số tiếng hét kinh hãi, tất cả mọi người rơi vào trạng thái điên cuồng. Tiếu Ân thân thể nho nhỏ nằm cạnh cha mình, hắn cũng không có lớn tiếng hét lên, cũng không có học bộ dáng phụ thân đem đầu ngón tay chôn xuống. Hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm thanh âm từ địa phương xa xa kia truyền đến. Quang mang sáng người từ đôi mắt của hắn toát ra không có chút nào tương xứng với tuổi tác của hắn. Mặt đất cũng không có rung động bao lâu, có lẽ chỉ là do mọi người bối rối mới tạo ra ảo giác, sau một hồi cực độ sợ hãi, mọi người rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người thảo luận, mới rồi từ trên bầu trời rơi xuống đến tột cùng là vật gì, nhưng căn bản là không có người nào dám tới địa phương kia để tìm hiểu. Chỉ chốc lát từ trong trang viên của Tư Khảo Đặc kỵ sĩ, lĩnh dân môn đi ra, hướng mọi người ban bố mệnh lệnh của kỵ sĩ phu nhân. 3 ngày tới kỵ sĩ mới phản hồi trang viên, trong khoảng thời gian này không người nào được phép đến gần địa phương kia, đồng thời ra lệnh mọi người không phát tán tin tức này ra ngoài. Tại nơi này, đối với tự do dân mà nói, mệnh lệnh này phát ra hoàn toàn phù hợp với tâm nguyện của bọn họ, không có ai còn dám thảo luận đến vật thể cự đại kia, mọi người bỏ qua sự việc vừa rồi, tái sinh hoạt lại như bình thường. Ban đêm khi tất cả mọi người đều đã đi ngủ, trong thôn đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nhỏ gầy. Tiếu Ân nhìn về phương hướng viên cầu hình trứng rơi xuống mặt đất, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Hắn đi tới chuồng ngựa nhà mình, ở bên trong có duy nhất mộ lão mã trên chân trói đầy miên bố, sau đó hắn im ắng dẫn nó rời thôn. Len lén rời khỏi thôn, Tiếu Ân lập tức cưỡi lên lưng ngựa, hắn không hề có ý tư thương cảm cho lão mã, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến địa điểm phát sinh ra chuyện. Địa phương kia kỳ thật cũng không có quá xa, một giờ sau, là đã tới nơi. Song đầu lão mã cũng đã mệt mỏi thở hồng hộc. Lão mã này là thứ đáng giá duy nhất của lão Bàng Đức, nó vốn là quân mã xuất ngũ từ chiến trường, có một chút bị thương, nhưng dùng để kéo xe thì miễn cưỡng vẫn dùng được. Để có lão mã này, Bàng Đức phải tiêu tốn một nửa tài sản tích lũy trong hơn 10 năm, thường ngày tuyệt đối không nỡ đối xử nó như Tiếu Ân bây giờ. Tiếu Ân xuống ngựa, trong lòng thấy may mắn bởi vì chính mình kiên trì cùng với sự cưng chiều của phụ thân, cho nên niên kỳ tuy nhỏ cũng đã có thể thuần thục điều khiển kỵ mã. Mặc dù lão mã này chỉ có chút thương tích nhỏ, nhưng ở trong thôn, người có thể cưỡi ngựa tốt hơn so với tuyệt đối có thể đến trên đầu ngón tay. Gocchuyenaudio.com. Mặt đất nơi này là một mảnh đá hoa cương cứng rắn, cái viên cầu cự đại kia rơi xuống đây, đụng phải mặt đất cứng rắn lại có thể tạo ra một cái hố lớn. Làm cho Tiếu Ân vô cùng thất vọng chính là cái viên cầu cự đại kia đã nổ tan, đồ đạc bên trong đã vỡ hết. Hắn thật sâu thở dài một hơi, biết ý muốn của chính mình đã hoàn toàn vỡ tan. Ánh mắt nhìn lại nơi bừa bãi này, hắn buông tha cho ý muốn của mình, ngưng trọng nhìn khối sắt cự đại cùng một ít vật nhỏ linh tinh rơi vãi, miệng lẩm nhẩm. Hắn biết khối sắt cự đại, mấy thứ này mặc dù chân quý nhưng đã vỡ như vậy trên cơ bản đã không còn giá trị gì nữa, hơn nữa chỉ yếu chính là chỉ bằng thân thể nhỏ bé của hắn khó có thể mang được bất cứ khối vật gì đi. Trong lúc vô ý đụng phải một đồ vật bị nghiền nát. Chi rát, một âm thanh chói tai vang lên trong đêm tối. Tiếu Ân già gà trên người đột ngột nổi lên, hắn thật sâu hít vào một hơi, đem một chút sợ hãi trong lòng khu đuổi ra ngoài. Hắn đáy lòng nói với chính mình tuyệt không nên tiếp tục xuống dưới. Thế nhưng sau một lúc lá gan tựa hồ lớn lên, hắn liếc mắt nhìn khối viên cầu bị ép nát không còn ra hình dạng gì nữa. Hắn trong bụng sôi nên một trận, khẽ cắn vào lưỡi, không nhân nhượng đem nỗi sợ hãi đè ép trở lại. Ánh mắt rất nhanh tập trung vào một cái hộp còn tương đối hoàn hảo, hắn duy nhất chỉ có thể cầm được vật này. Không chút do dự đem chiếc hộp này cầm lên, tìm trong đống đổ nát một hồi nữa, cũng không có tìm được bất cứ thứ gì đáng giá để hắn ra tay nữa. Tiếu Ân cũng không có chần chừ lâu, hắn cười lên lão mã nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trở về thôn, hắn cẩn thận xuống ngựa, đem nó về chuồng, sau đó len lén trở về gian phòng của mình. Trong thôn mọi hài tử cơ bản đều ở cùng phòng với cha mẹ, nhưng Tiếu Ân lúc lên 5 tuổi, hắn mãnh liệt yêu cầu được ở một mình một phòng. Đối với yêu cầu kiên trì duy nhất này của nhi tử, lão Bàng Đức đành lựa chọn nhượng bộ. Cho nên Tiếu Ân rốt cuộc có thể có được một không gian nhỏ thuộc về riêng mình. Nhanh tay nhanh chân bước vào gian phòng của mình, hắn biết lão Bàng Đức bởi vì ban ngày làm việc mệt nhọc, buổi tối khẳng định là ngủ rất say, thêm vào hắn ngày thường tận lực biểu hiện nhu thuận, cho nên đêm nay xuất ngoại chỉ cần không ai phát giác như vậy trên cơ bản là không ai biết chuyện này. Mặc dù thân thể đã phi thường uể oải nhưng tinh thần hắn lại dị thường phấn khởi, vuốt cái hộp nhỏ nhặt được trên tay, tim của hắn không nhịn được tốc độ nhảy nhanh lên. Trong này tột cùng là cái gì, có thể hay không trợ giúp hắn thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ hiện giờ. Tiếu Ân xác thực gọi là Tiếu Ân, vô luận là thế nào đi nữa, cả cuộc đời này tên của hắn đều sẽ không có thay đổi. Bất đồng chính là hắn trước đã có một cuộc sống tại thế kỷ 21 ở địa cầu, bây giờ hắn có một cuộc đời khác tại cái quốc gia hoàn toàn xa lạ này. Hai cuộc đời của hắn cái duy nhất giống nhau chính là đồng dạng có được cùng một cái tên. Trí nhớ từ cuộc đời trước mặc dù đã bắt đầu từ từ sinh ra trong óc, kiếp sống tại đô thị lưu lại trong trí nhớ của hắn một ấn tượng khắc sâu, cho nên hắn cả đời này không muốn giống như lão Bàng Đức an phận sống cuộc sống tầm thường tại cái thôn nhỏ không ai biết này. Chỉ là khi hắn cố gắng nỗ lực lại đột nhiên phát hiện bản thân mình không có bất cứ cơ hội gì thay đổi thực trạng trước mắt. Gocchuyenaudio.com. Kiếp trước hắn là một gã lập trình viên, cả ngày sống cùng với cái máy tính. Trừ bỏ phương diện tri thức này, khả năng giao tiếp với xã hội bên ngoài của hắn trên cơ bản cũng chỉ bình thường. Tới thế giới này, hắn sẽ không nguyện ý làm nghề mộc, cũng sẽ không làm thợ rèn, càng không nói đến việc thành thợ ruộng. Mà phụ thân của hắn chỉ là một gã nông phu bình thường, mặc dù trong thôn này phụ thân hắn cũng có chút danh tiếng, nhưng đối với Tiếu Ân mà nói, hắn thật sự không muốn kế thừa thủ nghệ này. Chỉ là người đứng dưới mái hiên, há có thể không cúi đầu. Dưới sự thật này, hắn cuối cùng vẫn phải theo phụ thân học tập nghề nông để kiếm ăn. Mỗi ngày làm xong công việc của mình, niềm vui duy nhất của hắn là nhìn bầu trời xanh biếc, phát huy trí tưởng tượng thiên mã hành không của bản thân, có lẽ đây là phương thức hắn cầu khẩn lão thiên gia cho hắn một tương lai mới. Hôm nay, phảng phất là lão thiên gia mở mắt, hắn đã nhìn thấy khối viên cầu hình chứng cự đại. Người khác có lẽ không biết đây là vật gì, nhưng hắn lại biết rõ ràng vật này. Hắn biết thứ này kêu là đĩa bay, cầm cái hộp nhỏ là thứ duy nhất hắn thu hoạch được. Tiếu Ân trong lòng tràn đầy cảm xúc, hắn biết bản thân mình chỉ có thể có cơ hội đến địa phương đó một lần, bởi vì hắn khẳng định Tư Khảo Đặc kỵ sĩ sau khi phản hồi, sẽ tự mình xuất lĩnh dân môn tới đó dò xét. Đây là sứ mạng của kỵ sĩ, cho dù là nhiệm vụ nguy hiểm, hắn cũng phải đảm bảo an toàn cho lĩnh dân cùng tự do dân phụ cận. Khuôn mặt non nớt lộ ra tia mỉm cười, may là hôm nay kỵ sĩ không có ở trong trang viên, nếu không cơ hội duy nhất này sẽ mất đi. Hắn không tin, sau khi đám kỵ sĩ xem xét qua nơi đó, sẽ còn lại thứ gì để lại cho hắn. Hai tay có chút run rẩy, rốt cuộc cũng đem cái hộp mở ra. Bên trong có một thứ làm cho Tiếu Ân phi thường kinh ngạc, đó là một cái lồng cháo màu đen. Cầm cái hộp quan sát một hồi, Tiếu Ân phát hiện phía trên cái hộp có ba cái camera gắn tại ba phương hướng bất đồng. Mặt khác mặt trên cái hộp còn có một thứ không rõ làm bằng kim loại gì. Bên trong chiếc hộp trừ bỏ cái lồng cháo, còn có mười mấy con ruồi đồng dạng là được làm từ kim loại giống với mặt trên chiếc hộp. Không sai chính xác là con ruồi, bất quá không phải là con ruồi sống, cầm trong tay nhìn nửa ngày, hắn có thể khẳng định đây là một loại vật phẩm nửa máy móc. Nhìn hai khối kim loại có thể tháo lắp này, Tiếu Ân trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hắn nhẹ nhàng sờ lên một khối, ngoài ý muốn phát hiện mặt dưới kim loại phát hiện một hàng chữ nhỏ. Năng lượng mặt trời cung cấp điện bản, Trung Quốc chế tạo. Tiếu Ân trong lòng dâng lên vô hạn kích động, hắn tưởng rằng cả cuộc đời mình không còn được thấy văn tự này, nhưng giờ phút này vuốt nhẹ nhẹ lên khối kim loại, hắn thật sự hoài nghi, lão thiên gia có hay không thật sự đã nghe được hắn khẩn cầu. Động tác của hắn nhanh chóng nhanh lên, rốt cục hắn phát hiện bên trong chiếc hộp một danh xưng, đa công năng học tập cơ. Tiếu Ân khóe miệng xuất ra một tia cười khổ, còn tưởng bản thân nhặt được bảo bối gì, nguyên lai đây chẳng qua là một khoản học tập cơ mà thôi. Nghĩ đến năm đó, hắn cũng từng học qua tiểu bá vương học tập cơ. Bất quá suy nghĩ thay đổi, thứ này không phải giống như máy tính ở thế kỷ 21 mà là từ một cái đĩa bay cao cấp A, gocchuyenaudio.com. Mặc dù hàng chữ trên không sai là chữ Trung Quốc nhưng hắn tuyệt đối có thể khẳng định đây là thứ mà thế kỷ 21 không thể nào tạo ra. Nếu là sản phẩm đến từ tương lai, như vậy tuyệt đối là có tư cách để hắn nghiên cứu. Trong chiếc hộp cũng không có tìm được hướng dẫn sử dụng, nhưng cũng không làm khó được Tiếu Ân, bởi vì chỉ cần quan sát cái lồng cháo một chút, trên cơ bản là hiểu được phương pháp sử dụng nó. Bình tĩnh nằm trên giường, Tiếu Ân đem cái lồng cháo đeo lên, mặc dù đối với hắn cái lồng cháo này có chút to lớn, nhưng chỉ cần đem thắt chặt lại cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trung ương lồng cháo có một chốt mở, Tiếu Ân chỉ chần chờ một chút rồi quyết đoán đem nó mở ra. Trước mắt cảnh sắc đột một biến đổi, hắn phảng phất rời khỏi gian phòng của mình đi tới một căn nhà cao tầng cự đại, dương mắt nhìn chung quanh thấy trống không, không thấy một bóng người nào. Tiếu Ân trái tim đập nhanh, hắn nhìn tràng cảnh chân thật này, trong lòng không ngừng chớp động nghĩ tới bốn chữ, hư cấu kỹ thuật. Quả thật cuộc đời trước của Tiếu Ân cũng đã xuất hiện ý tưởng về hư cấu kỹ thuật. Nhưng đây cũng chỉ là ý tưởng mà thôi, khoảng cách nghiên cứu đến phát triển cùng sử dụng còn một khoảng cách xa không thể san lấp. Cho nên hắn cho tới bây giờ cũng không có hy vọng xa vời sẽ có một ngày được hưởng dụng loại kỹ thuật này, nhưng không tưởng được là sau khi sống lại ở kiếp này trong một thế giới xa lạ, hắn dĩ nhiên lại gặp được loại kỹ thuật này. Thói quen hít sâu vào một hơi, Tiếu Ân ngồi xuống sờ sờ sàn nhà, truyền đến cảm giác lạnh như băng, làm cho hắn cảm giác chân thật vô cùng. Nhìn bên trong tòa nhà cao tầng cả nửa ngày, hắn đi tới trung tâm đại sảnh, nơi đó trên cao treo một cái nút có màu đỏ tươi như máu. Mặc dù Tiếu Ân không có bất cứ bằng chứng gì, nhưng hắn bản thân có một loại cảm giác cái nút màu đỏ này có lẽ chính là mấu chốt của không gian hư cấu. Hơi hơi kiểm chân lên, khi bàn tay Tiếu Ân tiếp xúc với cái nút màu đó, hắn mới cảm giác được một tia sợ hãi mơ hồ. Bàn tay tựa hồ là hơi hơi run rẩy một chút, hắn cố nén cảm giác này xuống. Sau một khắc trong đại sảnh tựa hồ động một chút, cái nút chậm rãi chấn động giống như là gợn sóng trên mặt nước, làm cho hắn phảng phất như thấy một loại ảo mộng. Dần dần cảnh sắc trước mặt rốt cục ổn định lại. Cái nút đã sớm biến mất, thay thế vào là một tiểu hài tử có dung mạo đồng dạng giống hệt hắn. Âm thanh thanh thúy chợt vang lên, "Xin chào ngài, hoan nghênh tới đa công năng học tập đại sảnh." Khách chương